Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, tối tam chiêu. Tôn Sách để Lâm Du an bài một chiếc xe, đồ tốt luôn luôn truyền bá cực kỳ nhanh. Toánh Xuyên, Nam Dương tiếp giáp, đầu năm lại có không ít người theo Nam Dương trở về. Hưởng thụ qua Nam Dương bốn vòng xe lớn chỗ tốt. Thích vô cùng xe ngựa bốn bánh ổn định, có thể tài trọng, có điều kiện thì mua một cỗ Nam Dương sinh, không có điều kiện liền trở lại phòng chế. Chưa tới nửa năm thời gian, Toánh Xuyên các huyện liền theo chỗ có thể thấy được bốn vòng đại xe cái bóng. Chỉ là không giống Nam Dương như thế có quan phương trợ lực. Toàn diện nở hoa, Quách gia tiếp nhận Tôn Sách an bài, hắn nằm trong xe. Tôn Sách cưỡi ngựa, đi theo ngoài xe, hai người ngăn cách cửa sổ xe trao đổi đối trước mắt tình thế cái nhìn. Luận kiến thức, Tôn Sách có ưu thế, hắn biết lớn bao nhiêu thế đi hướng, có thể đem nắm đấu tranh bản chất, biết như thế nào sớm ra tay chiếm trước tiên cơ. Luận mưu kế, Quách gia có ưu thế, hắn càng giải thời đại này người tâm lý cùng phương thức làm việc. Kết hợp hai người ưu thế, bọn họ rất nhanh liền đem Vương Doãn tâm tư phân tích đến 7-8 phần. Nhưng là đối Tuần Úc ở bên trong có hay không có tác dụng? Lại là cái gì dạng tác dụng? Hai người cái nhìn cũng không nhất trí. Quách gia cho rằng là Tuần Úc đẩy mạnh, theo thời gian điểm tới nhìn, rất ăn khớp. Tôn Sách cảm thấy chưa hẳn, bởi vì theo hắn biết, Tuần Úc sau tới vẫn là chung với Hán Thất, vì thế còn bị Tào Tháo kiêng kỵ, bước đến tự sát, mà lại cái phương án này xem ra rất khó giải quyết. Thực vẫn là có rất nhiều chắc hẳn phải vậy thành phần. Lấy Tuần Úc mức độ hẳn là sẽ không như thế ngây thơ. Là ai kế sách cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tôn Sách phải làm thế nào ứng đối. Quách gia đã cùng Trương Hoành, Bàng Thống thương lượng qua sự kiện này, hắn hướng Tôn Sách từ đầu chí cuối làm chuyển đạt, thì liền giữa bọn hắn khác nhau cũng không có bỏ qua. Quách gia ý kiến rất rõ ràng, theo hắn thu thập được tình huống đến xem, tại Hồ Trần Bộ bị đánh tan, Ngưu Phủ, Đồng Việt lại rời chú Hà Đông về sau, có Tào Tháo, Lữ Bố bộ kỵ tọa trấn Trường An, Tả Phùng Dực Tống Dực, Hữu Phù Phong Vương Hoành cũng đều là Vương Doãn cùng quận. Trường An mặc dù không dám nói không có sơ hở nào, nhưng chỉ bằng Hàn Toại, Mã Đằng muốn đánh hạ Trường An vẫn là rất không có khả năng. Triệu Chu Tuấn cần Vương hoàn toàn không cần thiết, càng giống là bẫy dập. Nếu biết là bẫy dập, đương nhiên cách càng xa càng tốt, rút về Nam Dương, chuẩn bị thu được về chiến sự. Đây mới là Tôn Sách phải làm. Trương Hoành cũng đồng ý đây là bẫy dập, nhưng hắn cảm thấy không thể chạy đi. Tôn Kiên trước đó để một bên, Chu Tuấn tọa trấn Lạc Dương, dù cho không công bằng Viên Thiệu, dù sao đại biểu triều đình, đối Viên Thiệu trung quy là cái kiềm chế. Nếu như Chu Tuấn bộ bị thương nặng, Lạc Dương vô chủ, Viên Thiệu rất có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, Đông đến Thanh Từ, Tây chí Hoàng Nông, Viên Thiệu cũng có thể phát động công kích. Tôn Sách đem khắp nơi bị động, mệt mỏi, đối danh vọng, binh lực đều ở thế yếu, Tôn Sách tới nói cực kỳ bất lợi. Hắn rất khó ổn định lại tâm thần kinh doanh Giang Nam. Tích lũy thực lực, Quách gia sau cùng tổng kết nói, ta thừa nhận Tử Cương tiên sinh phân tích đến có đạo lý. Nếu như có thể đem Lạc Dương khống chế tại trong tay, không chỉ có thể bóp chặt Viên Thiệu tiến vào Trung Nguyên môn hộ, mà lại có thể uy hiếp Duyện Châu cánh. Nhưng lấy tướng quân trước mắt thực lực, muốn nắm giữ Lạc Dương rất khó. Lạc Dương giống như Dự Châu, cũng không đủ địa lý có thể dùng, rất khó giữ vững. Lạc Dương lại là kinh đô, tướng quân danh vọng không đủ, chiếm cứ kinh đô rất dễ dàng bị người chỉ trích, không bằng lui giữ Nam Dương. Nếu như tướng quân suy đoán thành lập, Viên Đàm cùng Viên Thiệu rất khó đồng tâm đồng đức. Tại giải quyết Viên Đàm trước đó, Viên Thiệu rất không có khả năng tiến vào Lạc Dương. Tôn Sách không có lập tức có kết luận. Trương Hoành cùng Quách Gia phân tích đều có lý. Chỉ là một cái lại trái lại phải vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất tình thế cũng không do bọn hắn quyết định. Có thể hay không để cho lão cha hồi Dự Châu mới là quan trọng. Mà người bảo thủ Chu Tuấn thì là một cái đại phiền toái. Người này năng lực có hạn, niềm tin lại kiên định cực kỳ. Không phải nói có đạo lý thì có thể thuyết phục. Nhất định phải chặt đứt cùng hắn liên hệ. Chí ít không thể để cho lão cha lại cùng hắn ở chung một chỗ. Nếu không sớm muộn muốn bị hắn hố chết. Tân Bì vội vàng đi vào Bách Thảo Đường. Trương Trọng cảnh chính cho Hà Ngung bắt mạch. Hai người y tá đứng ở một bên. Tân Bì thả nhẹ cước bộ. Đứng bình tĩnh ở một bên. Hà Ngung liếc hắn một cái. Không nói chuyện. Trương Trọng cảnh xem bệnh hết mạch. Đứng lên. Bá cầu tiên sinh. Thân thể ngươi đã không còn đáng ngại. Về sau chú ý ẩm thực. Đừng quá mức phí sức. Bảo vệ ngươi sống thêm 20 năm không thành vấn đề. Hà Ngung cười nói. Trọng cảnh. 20 năm thì không trông cậy vào. Có thể lại cho ta thời gian 10 năm. Ta thì vừa lòng thỏa ý. Được. Ngươi đi mau đi. Không dùng bồi ta. Ta biết ngươi nhiều chuyện. Lại muốn chẩn bệnh. Lại muốn sắp xếp y kinh. Rất bận rộn. Trương Trọng cảnh cười cười. Hướng Hà Ngung. Tân Bì hành lễ. Đi ra ngoài. Hai người y tá chiếu cố một số việc. Cũng lui ra ngoài. Tân Bì đưa Trương Trọng cảnh đến tiền đường. Lúc trở về thuận tay đóng cửa phòng. Hà Ngung ngồi xuống. Ra hiệu Tân Bì ngồi ở phía đối diện. Nói đi. Có tình huống như thế nào? Triều đình bên kia tới là sứ giả là ai? Xạ Thanh giáo úy Mã Ông Thúc. Hà Ngung vân vê ngón tay. Muốn một hồi lâu. Lắc đầu. Vương tử sư phái hắn tới làm gì? Mã Ông Thúc học vấn tuy tốt. Tính cách lại không khỏi nguội chút. Phái hắn đến Nam Dương. Sợ là thuyết phục không Tôn Sách. Ngược lại bị Tôn Sách hai bên. Tân Bì gật gật đầu. Tiên sinh đoán không sai. Chu Du nói. Tôn Sách đã tiếp vào Lạc Dương tin tức. Chạy tới Lạc Dương tham chiến. Hắn sẽ an bài người ra vũ quan đường tiếp ứng. Nhưng là gom góp lương thảo phải cần một khoảng thời gian. Không thể lập tức xuất binh. Tôn Sách đi Lạc Dương. Hà Ngung ánh mắt siết chặt. Gấp giọng nói. Tin tức có thể tin được không? Chu Du nói như vậy. Là thật là giả. Không rõ lắm. Có điều. Tân Bì trầm ngâm một lát. Tôn Sách mang theo thân vệ doanh dò xét Trần Quốc. Toánh Xuyên. So với chúng ta sớm một chút nhận được tin tức cũng là khả năng. Tiên sinh. Ta còn thu đến mặt khác một cái tin tức. Minh chủ phái viên hiển tư chủ Duyện Châu. Hà Ngung giật nảy cả mình. Thoáng cái ngồi xuống. Đây là ai nghĩ kế? Tâm có thể chu. Tâm có thể chu a. Tân Bì ngậm miệng không nói. Sắc mặt cũng khó coi. Lại không có Hà Ngung kích động như vậy. Hà Ngung phát một trận tính khí. Nhếch lên trên thân chăn mỏng. Xoay người xuống giường. Ta muốn đi Nghiệp Thành. Hiển Tư là trưởng tử. Lại là Lý Nguyên Lễ cháu ngoại. Là thích hợp nhất người thừa kế. Sao có thể ra trấn Duyện Châu? Thiên Kim Chi Tử. Cẩn thận. Huống chi là trưởng tử. Tân Bì đỡ lấy Hà Ngung. Tiên sinh. Ngươi đừng vội. Nếu không chờ Công Đạt trở về. Thương lượng với hắn thương lượng lại nói. Hà Ngung lắc đầu. Cười khổ nói. Hắn sợ là không trông cậy được vào. Tuần Úc đã tại Nghiệp Thành. Hắn không biết theo ta đi. Tá Trì, ngươi theo ta đi đi. Tiên sinh, không phải ta không chịu cùng ngươi đi, mà là ta hiện tại không nên đi Nghiệp Thành. Minh chủ nhìn thấy ta chỉ sẽ tức giận. Ta giúp không được gì cũng coi như. Nói không chừng sẽ còn xấu tiên sinh đại sự. Hà Ngung nhìn xem Tân Bì. Sắc mặt âm xuống tới. Người cũng muốn lưu ở Nam Dương. Tiên sinh, không phải ta muốn lưu, mà là ta không thể trở về Nghiệp Thành. Ta phụng minh chủ chi mệnh hộ tống Viên Diệu hồi Nhữ Nam, vốn muốn tranh đoạt viên thuật bộ hạ cũ, chuyện bây giờ hoàn thành dạng này, Viên Diệu tập An Quốc Đình Hầu bảo hộ hắn đến kỵ sĩ lại bị Tôn Sách chém giết hơn phân nửa, còn lại người đánh gãy tay chạy về Nghiệp Thành. Minh chủ nhìn thấy ta, có thể nghe ta giải thích sao? Hà Ngung Phát ngây ngốc một hồi, ánh mắt dần dần ảm đạm. Ai, đã như vậy, ngươi tạm thời cũng đừng đi. Ngươi có tính toán gì? Ta muốn đi Duyện Châu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN